Địa ngục chi ngược, chương 24, góc truyện audio.com. Cuộc sống tốt đẹp đã tới. Có người phải đi nhiều thời gian mới có được. Hơn nữa, hắn cảm giác được, đã tới lưới nhắc nhở Khoa Lạc Đạc. Rạng sáng, Nhạc Hình Cung tại ngoài phòng chặn lại Khoa Lạc Đạc. Thiếu gia sớm, Khoa Lạc Đạc tâm tình tốt lắm. Con mèo nhỏ của hắn chính là nằm trên giường. Xích lõa chờ đợi bữa sáng ngon miệng. Làm cho Khoa Lạc Đạc hận không thể đem hắn thành bữa sáng ăn vào trong bụng. Sớm, Nhạc Hình Cung nhìn thần thái Khoa Lạc Đạc, biết lúc này không phải thời gian tốt để thảo luận vấn đề. Nhưng là bị hạnh phúc mù quáng mà che lại hai mắt. Vốn là sai lầm đáng sợ nhất, Nhạc Hình Cung phải một lần làm người sát đi phong cảnh. Thiếu gia, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Có văn kiện cần phải coi qua sao? Cầm lại đây là tốt rồi. Khoa Lạc Đạc biết Nhạc Hình Cung muốn nói chuyện gì, nhưng trong tiềm thức không muốn quá sớm đề cập đến. Nhạc Hình Cung kiên trì đứng ở trước mặt, nhìn chằm chằm Khoa Lạc Đạc không nói lời nào. Mơ hồ kháng nghị lưu lại trong mắt, Khoa Lạc Đạc nhìn hắn một hồi. Rốt cuộc gật đầu, được rồi, đến thư phòng, biết chuyện này cũng bị chính mình phiền lòng. Khoa Lạc Đạc mở cánh cửa, nhìn con mèo nhỏ đang ngủ một cái, hướng thư phòng đi đến. Đóng lại cửa thư phòng, Khoa Lạc Đạc lập tức cấp mình một ly rượu. Có chuyện gì, nói đi, đem ly rượu ngửa đầu uống xong. Khoa Lạc Đạc trấn tĩnh mà nói. Nhạc Hình Cung nghiêm túc nhìn Khoa Lạc Đạc. Từ khi Đông Phương trở về đã 7 ngày rồi, thiếu gia từng lấy danh nghĩa người cầm quyền Ngõa Tây Tư gia tộc thề. Một tháng sau sẽ đem Đông Phương đưa trở về. Đúng vậy, ta đáp ứng rồi. Khoa Lạc Đạc nhìn thuộc hạ đi theo mình. Tranh đạo ớt quyền khống chế Ngõa Tây Tư gia tộc, vốn là một hồi chiến tranh gian nan, Nhạc Hình Cung cũng vì thế mà nỗ lực cả mồ hôi và máu. Nhưng là, ta cũng không có ý định thực hiện, làm như vậy, chẳng khác gì trước mọi người quyền quý đêm đó vũ nhục. Địa vị thiếu gia nhờ chịu khổ mà có được, nhiều người như vậy liên kết ngăn cách đủ để hủy diệt người cầm quyền Ngõa Tây Tư gia tộc. Nhạc Hình Cung cũng không có cực kỳ hoảng sợ, tỉnh táo mà phân tích kết quả. Khoa Lạc Đạc cười rộ lên, nếu như người của chính mình còn không bảo vệ được, như vậy, làm người cầm quyền Ngõa Tây Tư gia tộc, có ý tứ gì nữa? Nhạc Hình Cung, chúng ta mỗi ngày đều phải đối mặt khiêu chiến, này bất quá chỉ là một hồi chiến dịch quá lớn mà thôi. Người sẽ mất đi tất cả. Không, Khoa Lạc Đạc thân thể đứng thẳng. Nhìn thật sạo đáy mắt Nhạc Hình Cung, nếu như đưa Đông Phương trở về, vậy mới là mất đi tất cả. Ta không giống với những người khác, cũng không phải mê luyến thân thể Đông Phương mà nguyện ý thân bại danh liệt. Ta từ đáy lòng, hy vọng bảo vệ hắn, nhìn hắn mỉm cười, nếu như ngươi cảm giác không có thể ủng hộ, có thể lập tức rời đi, ta sẽ cho ngươi đủ tài phú rời đi. Đương nhiên, này hết thảy cũng không đủ để bồi thường tâm huyết ngươi vì Ngõa Tây Tư gia tộc mà nỗ lực. Hắc, hay, nói hay, chỉ cần người mình thích cười, chỉ mong có thể bảo vệ người đó. Ta thích, hai nam nhân cương nghị đứng đối mặt nhau, nhìn nhau hồi lâu, Khoa Lạc Đạc rất rõ ràng, làm quyết định ngu xuẩn như vậy, chắc làm thuộc hạ tâm trung thành thất vọng. Không, ta không đi, Nhạc Hình Cung trong mắt hiện lên tia kiên nghị, tựa hồ đã ra quyết định, hắn nâng đầu lên, mỉm cười, ta thích chiến dịch to lớn. Hơn nữa, tìm một người lãnh đạo tốt, so với đánh một hồi chiến thắng còn khó khăn hơn nhiều. Bên môi Khoa Lạc Đạc xuất hiện mỉm cười thản nhiên, bây giờ bắt đầu, ta muốn đi chuẩn bị, Nhạc Hình Cung thở dài, đối mặt với ác chiến như vậy. Ta đề nghị đem bảo tồn thực lực của lực lượng minh truyền ám. Không sai, ta cũng ý định tạm thời bỏ qua danh hiệu người cầm quyền Ngõa Tây Tư gia tộc. Làm tốt một chút, Nhạc Hình Cung, Khoa Lạc Đạc vỗ bả vai của Nhạc Hình Cung. Chát chát nhãn tình, về phần ta, phải về phòng đóng vai sắc quỷ tốt của Đông Phương. Nếu không, như thế nào có thể đem người bước xuống đài đây? Nhìn bóng lưng khoái trá của Khoa Lạc Đạc. Nhạc Hình Cung lắc đầu, ta dành đánh cược, sắm vai này ngươi rất khoái chí cực kỳ. Ngươi đánh cược thắng, thân thủ bưng bữa sáng thơm mát vào phòng, Đông Phương cuộn thành một đoàn, lui trong ổ chăn, vừa mới tỉnh dậy, như thế nào lại ngủ rồi? Bất quá tối hôm qua mệt mỏi rồi, bởi vì Đông Phương trong ngực bộ dáng phun ra rất đáng yêu. Nhịn không được đùa hắn mấy lần, mà hiệu quả là dục vọng của Khoa Lạc Đặc càng không thể vãn hồi. Đông Phương đối với khí quan của nam nhân trực tiếp tiến vào thân thể rất sợ hãi. Không thể làm gì khác hơn là lừa hắn vì chính mình khẩu giao mà cảm giác khắc sâu. Đem bữa sáng đặt một bên, Khoa Lạc Đặc ngồi vào bên giường, thân thủ vuốt ve con mèo nhỏ ấm thuận của y, tay còn chưa đụng tới. Tiểu nhân nhi trong ổ chăn đột nhiên giật mình, cả người dựng đứng lên, cử động thình lình xảy ra, đem Khoa Lạc Đặc hoảng sợ, hì hì trên mặt tuấn mỹ lộ ra hai lúm đồng tiền. Từ khi thái độ của Khoa Lạc Đặc thay đổi, lá gan của Đông Phương càng lúc càng lớn. Chuyện trước kia xảy ra tại Mã Thụy Phu Nhân, cơ hồ tái diễn rồi. Khoa Lạc Đặc sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, Đông Phương, tâm lý có một chút sợ hãi. Đông Phương lập tức lộ ra bộ dáng đáng thương hề hề. Cúi đầu không dám tái cười, không phải mới vừa ngủ thiếp sao? Lúc nào tỉnh, Đông Phương cúi đầu nhỏ giọng nói, lúc ngửi thấy mùi đồ ăn sáng, tiếng trả lời giống như muội làm cho tâm tình Khoa Lạc Đặc tốt lên. Ha ha cười đem Đông Phương kéo vào lòng, sau khi ngửi thấy mùi đồ ăn, rất đói bụng sao, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Khoa Lạc Đặc, Đông Phương bắt đầu cười rộ lên, ôm cổ Khoa Lạc Đặc nói, đói bụng, Khoa Lạc Đặc, có cái gì ăn ngon? Cái này, đem bữa sáng đem tới trước mặt Đông Phương. Đông Phương trừng to mắt, hưng phấn mà kêu lên. Giáo tử, đây là món ăn Trung Quốc thật lâu chưa có ăn. Khi Gia Gia còn sống đối với mỹ thực Trung Quốc rất chú ý. Thường xuyên đem Đông Phương đến quán ăn Trung Quốc hưởng thụ một phen. Khoa Lạc Đặc thỏa mãn nhìn con mèo nhỏ cúi đầu đem giáo tử từng bước nuốt vào trong bụng. Thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve cổ mềm mại của Đông Phương. Ăn ngon sao, ăn ngon, ăn nhiều một chút, để có thể lực, người nói lời này, trên mặt hiện ra tươi cười đầy thâm ý, không thể nhịn nữa. Hôm nay, nhất định phải cùng Đông Phương hảo hảo yêu nhau một hồi. Không mượn thủ đoạn khác, trực tiếp tiến vào thân thể Đông Phương, làm cho hắn thở gấp không ngừng. Hảo, ăn nhiều một chút, nam hài bị nhìn chăm chú thật sâu, căn bản không đem trọng điểm tiến vào tai. Đối với Khoa Lạc Đặc, đã bồi dưỡng cảm tình giống như vô cùng tín nhiệm cùng ỷ lại. Cách chương.